Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 340, đầu óc không tốt. Đa tạ Thanh Lâm sư thúc, mặc kệ lần này có thể không thành công, tại hạ chắc chắn chiếu cố Thanh Ngưng. Hoàng Phủ Cung lộ ra cảm kích, vội vàng ôm quyền, luận bối phận mà nói, hắn cùng với Thanh Ngưng là cùng thế hệ. Tại Thanh Lâm tại đây, tự nhiên muốn xưng hô một tiếng sư thúc. Về phần chiếu cố Thanh Ngưng sự tình, hắn 100 cái cam tâm tình nguyện lắm. Đối với cái này, Thanh Ngưng chỉ là nhếch miệng, thầm nói, ngoại trừ phụ thân, ta không cần bất luận kẻ nào chiếu cố ta. Hoàng Phủ Cung tự nhiên là đã nghe được chuyện đó, có chút cười cười xấu hổ, bất quá tu vi của hắn hoàn toàn chính xác còn cao hơn Thanh Ngưng. Cái này 1000 phiếu vé rơi xuống, xem như triệt để là Hoàng Phủ Cung lôi trở lại ưu thế. Thậm chí đều đã vượt qua Lăng Phàm mấy trăm phiếu vé. Lăng Phàm trước kia thần sắc lạnh nhạt, nhưng giờ phút này, ánh mắt lại là có chút bất thiện nhìn về phía Thanh Lâm. Hơn nữa mở miệng mang theo mỉa mai nói, xem ra các hạ tại Thương Hàn Tông chính giữa uy vọng đích thật là rất cao a hát. Có thể kéo toàn bộ V, I, P nhất đệ tử cùng nhau bỏ phiếu. Điều này không khỏi làm Lăng Mẫu nhớ tới lúc trước đắc tội qua một cái tông môn. Cái kia tiểu tông môn không lớn, bất quá rất là đoàn kết. Nhưng cuối cùng, hay là diệt tại Lăng Mẫu trong tay. Giang Thần nhướng mày, Lăng Phàm. Ngươi có ý tứ gì? Ta còn tưởng rằng lòng của ngươi ngực có thể khoáng đạt một điểm. Không nghĩ tới dĩ nhiên là lạc cầu. Nói trở mặt tựu trở mặt. Ngươi như vậy, cho dù trở thành thánh tử, cũng sẽ không có bao nhiêu tiền đồ. Hơn nữa nhìn ngươi giờ phút này số phiếu, có thể trở thành hay không thánh tử hay là lưỡng nói sao? Vũ Hành cũng là lạnh lùng chằm chằm vào Lăng Phàm. Tiếng la nói, Lăng Phàm, ý của ngươi là, ngươi cũng có thể đã diệt ta Thương Hàn Tông hay sao? Buồn cười, chính là thánh vực cảnh tu vi, ở đằng kia thiên kiêu trên bảng, chó má không phải, liền thánh nữ Quý Uyển Linh cũng không dám nói chuyện đó. Ngươi lại như thế dõng dạc, Lăng Phàm, như giờ phút này khả dĩ ra tay, lão tử lập tức đã muốn mạng của ngươi. Lăng Phàm lời nói, lập tức đưa tới Thương Hàn Tông vô số V, I, P nhất đệ tử bất mãn. Tiếng quát mắng, tiếng giống giận dữ liên tiếp không ngừng, thậm chí trong lúc mơ hồ có nguyên lực chấn động, như muốn ra tay với Lăng Phàm. Thanh Lâm thần sắc bình tĩnh, chằm chằm vào Lăng Phàm, trầm mặc không nói, Hoàng Phủ Cung thì là cười lạnh nói, Lăng Phàm. Làm người lòng dạ muốn rộng lượng, ta như ngươi như vậy tâm tính, vừa rồi chỉ sợ cũng phải theo Tống Liệt bọn hắn rời đi thôi. Ngươi có thể đứng ở chỗ này, tựu đại biểu Bổ Thiên Các V, I, P nhất đệ tử. Chớ để lại để cho Bổ Thiên Các thất vọng, cho Bổ Thiên Các ném đi thể diện. Lăng Phàm thần sắc âm trầm, không nói tiếng nào, cái kia Bổ Thiên Các một ít V. Y, P nhất đệ tử cũng đều là mày nhăn lại. Hiển nhiên Lăng Phàm lời nói, đưa tới bọn hắn không vui. Phong Thủy Hàn càng là hừ lạnh nói, Lăng Phàm, chú ý thân phận của ngươi cùng ngôn từ. Thiên ngoại hữu thiên, người giỏi còn có người giỏi hơn. Ta Bổ Thiên Các muốn, cũng không phải là loại người như ngươi thánh tử. Mới vừa rồi là ta quá mức kích động. Thiểu các chủ không ai nổ, Lăng Phàm ôm quyền nói, cuối cùng, tựu là Bổ Thiên Các V, I, P nhất đệ tử bỏ phiếu. Có lẽ là Lăng Phàm những lời kia nói được không tốt, cũng có lẽ là mệnh vận vốn là nên như thế. Tóm lại, cái này 1000 phiếu vé, chỉ có 300 phiếu vé đặt ở hắn bỏ phiếu dương chính giữa. Cái này lại để cho vốn tựu ít đi tại Hoàng Phủ Cung số phiếu. Trực tiếp giải quyết dứt khoát, Bổ Thiên Các kế tiếp nhiệm thánh tử Hoàng Phủ Cung. Mà thánh nữ bên này, tự nhiên là không có điều gì dị nghị rồi. Mặc dù cái này 1.000 phiếu vé đều quăng cho Hoàng Hân Nhiễm, Hoàng Hân Nhiễm cũng không có khả năng vượt qua Thanh Ngưng. Bổ Thiên Các kế tiếp nhiệm thành nữ Thanh Ngưng. Tốt rồi, bỏ phiếu dừng ở đây. Phong Thủy Hàn cười nhìn về phía bốn phía, mở miệng nói, ta tuyên bố, Bổ Thiên Các kế tiếp nhiệm thánh tử, do Hoàng Phủ Cung đảm nhiệm, thánh nữ thì là do Thanh Ngưng đảm nhiệm. 10 năm về sau tổ chức thánh tử cùng thánh nữ đăng cơ đại điển. Tất cả đại tông môn nếu là có hứng thú chi bằng đến đây. Đợi một chút, Phong Thủy Hàn lời còn chưa dứt, bỗng nhiên nhìn thấy cái kia Hoàng Hân Nhiễm khuôn mặt Hàn Sương mở miệng hô. Ta không phục, lời của nàng, lập tức lại để cho bốn phía lại nhấc lên một hồi náo nhiệt cùng tiếng động lớn xôn xao. Không phục, ha ha. Nàng này ngược lại là có chút khôi hài. Phiếu vé đều quăng đã xong, nàng vậy mà nói nàng không phục. Số phiếu trên căn bản là nghiêng về đúng một bên áp chế. Nàng dựa vào cái gì không phục? Mang theo mỉa mai cùng cười nhạo lời nói truyền ra. Cái kia Hoàng Hân Nhiễm nghe vào tai ở bên trong, càng là cảm giác lửa giận ngập trời. Ngươi ở đâu không phục? Phong Thủy Hàn nhướng mày, hướng Hoàng Hân Nhiễm hỏi, tại Đông Thắng Tinh, vô luận làm chuyện gì cũng là muốn xem tu vi. Thanh Ngưng chỉ có điều khai thiên cảnh sơ kỳ, ta cao hơn nàng rất nhiều. Dựa vào cái gì làm cho nàng trở thành thánh nữ? Nếu có một ngày, khai thiên cảnh trung kỳ chi nhân đến đây khiêu khích, nàng cái này khai thiên cảnh sơ kỳ, có thể chiến qua sao? Hoàng Hân Nhiễm phẫn nộ quát. Phong Thủy Hàn trên mặt lộ ra không vui, nói, Hoàng Hân Nhiễm, ngươi sai rồi, tu vi tuy trọng yếu, có thể ta Bổ Thiên Các cũng cực kỳ nhìn chúng thiên phú. Lời nói khó nghe, Thanh Ngưng chỉ sợ không cần mấy ngày, sẽ gặp siêu việt ngươi, đạt tới khai thiên cảnh trung kỳ. Huống hồ, nếu thật có khai thiên cảnh trung kỳ chi nhân đến khiêu khích, ngươi tự chiến đã qua. Thánh tử cùng thánh nữ tuyển bạt, trải qua thời gian dài đều là loại này quy tắc, luận số phiếu quyết định, người số phiếu thấp hơn Thanh Ngưng quá nhiều, cái này có thể nói là tất cả đại tông môn ánh mắt. Ngươi còn có cái gì không phục? Những này tông môn vì sao phải đem phiếu vé quăng cho Thanh Ngưng? Còn không phải bởi vì nàng lớn lên xinh đẹp? Chẳng lẽ lớn lên xinh đẹp có thể đem làm cơm ăn? Còn có, Thanh Ngưng dựa hắn phụ thân tại Thương Hàn Tông chính giữa địa vị, trực tiếp thu nạp Thương Hàn Tông 1.000 phiếu vé. Cái này không chỉ là đối với ta, càng là đối với Thượng Quan Thu San, đối với Trầm Diệu Phù, đối với Vương Ngọc không công bình. Hoàng Hân Nhiễm, ngươi có chút đã qua. Phong Thủy Hàn sắc mặt trầm xuống, nói, đầu tiên, Thanh Ngưng lớn lên xinh đẹp. Cái kia không phải là của nàng sai, nhưng bỏ phiếu chi trong lòng người rốt cuộc là như thế nào muốn? Ngươi sao có thể biết? Thứ hai, về Thương Hàn Tông bỏ phiếu một chuyện, người ta nguyện ý như thế nào quang tựu như thế nào quang? Còn đến phiên ngươi tới quản, dù sao ta chính là không phục. Như nàng loại này bình hoa nữ nhân, quả thực điếm ô thánh nữ danh hào. Hoàng Hân Nhiễm đã có chút nói năng lộn xộn. Phong Thủy Hàn trong nội tâm giận dữ, đang muốn mở miệng, lại nghe Thanh Ngưng thản nhiên nói, Hoàng Hân Nhiễm, đầu óc ngươi không tốt sao? Ngươi mắng ai? Hoàng Hân Nhiễm trong mắt phóng hỏa, thực sự muốn ra tay tư thế. Ta liền nói ngươi, làm sao vậy? Thanh Ngưng đối chọi gay gắt mà nói, ngươi nói không sai, ta chính là bình hoa. Ta chính là rất xinh đẹp, ta nếu không có tu vi của ngươi cao, có thể ta còn là trở thành kế tiếp nhiệm thánh nữ. Ngươi có thể làm gì? Ngươi không chỉ có sinh khí, ngươi lợi hại ngươi ngược lại là trưởng thành ta xinh đẹp như vậy a hát. Ngươi lợi hại ngươi cũng là tìm một cái ta như vậy phụ thân a hát. Ngươi lợi hại, ngươi cũng đi đem làm một cái ta như vậy bình hoa a hát. Ngươi! Hoàng Hân Nhiễm khí sắc mặt có hơi trắng bệch, một ngụm máu tươi đã lên yết hầu, thiếu chút nữa phun ra đến. Ngươi cái gì ngươi? Thanh Ngưng hừ lạnh nói. Ngươi làm không được đúng không? Không có ta xinh đẹp như vậy đúng không? Không có ta như vậy cái phụ thân đúng không? Đã không có, vậy ngươi đem ngươi miệng thúi cho ta nhắm lại. Nói cách khác, bổn cô nương ngày sau đã trở thành thánh nữ. Không phải cho ngươi đem cái kia trương miệng thúi xé mở. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.